mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ta là rất để ý ngươi, canh 4, lời của nàng thực kỹ xảo, nói 2-3 câu, chẳng những nói ra chính mình bị hiểu lầm cùng bị ủy khuất, còn nói ra lúc ấy Lục Tử Phong đem sẽ gặp phải hiểm cảnh. Nói xong, lần này nàng nước mắt như thiếu đê đập nước bàn, tuôn chảy thẳng hạ, đó là mặc dù là khóc thành như vậy, nàng đều còn có thể một điểm cũng không tổn hại hình tượng. Ngược lại nhường chính mình tăng thêm vài phần sở sở động lòng người mỹ cảm, làm cho người ta tâm vì này mềm nhũn, lại nhiều tức giận giờ này khắc này đều biến mất vô tung vô ảnh. Lục Tử Phong đúng là bị nàng này phó bộ dáng, cùng nghe được nàng vì chính mình suy nghĩ trong lời nói đả động. Nguyên bản mặt lạnh vô tình biểu cảm đã thu hồi, sắc mặt hòa dịu rất nhiều, bất quá hắn còn không phải thực tin tưởng nàng theo như lời. Lại nghi ngờ hỏi một câu, quả nhiên là ta hiểu lầm ngươi. Bằng không đâu, Lâm Sở Sở nghe được hắn thay đổi ngữ khí, biết chính mình không có việc gì. Vì chứng minh chính mình rõ ràng, nàng đúng lý hợp tình ngẩng đầu trừng mắt hắn, ta lại không ngốc, ba người kia cộng lại cũng không cập ngươi một phần mười hảo. Hơn nữa ngươi là vì cứu ta tài bị thương, ta lại làm sao có thể lựa chọn bọn họ mà không cần ngươi. Nàng lời nói này nhường Lục Tử Phong nghe xong trong lòng cảm giác tốt lắm rất nhiều. Cũng đánh mất hắn đối nàng cuối cùng một điểm nghi ngờ. Kia nắm chặt Lâm Sở Sở thủ cũng thả lỏng rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông ra nàng, mà là thoáng dùng xong điểm lực đem nàng kéo vào trong lòng bản thân. Gắt gao Omni nói, thực xin lỗi, Sở Sở, mà thế đến rất đột nhiên, ba mẹ ta lại biến thành tang thi, ta nhất thời còn không có biện pháp nhận cái sự thật này. Tiếp ta lại bị tang thi chảo thương. Tối hôm qua phát sốt thiêu phi thường lợi hại thời điểm. Ta đã cho ta sắp chết, nhưng là ta không cam lòng chính mình cái gì đều còn chưa có làm cứ như vậy chết đi. Cho nên gắt gao cắn chặt răng liều mạng cứng rắn chống đỡ xuống dưới, vừa rồi ngươi nói chuyện. Với bọn họ thời điểm kỳ thật ta đã khôi phục ý thức. Chính là toàn thân vô lực không có biện pháp tỉnh lại. Khi đó ta nghe xong của các ngươi nói. Nghĩ đến ngươi thật sự hội cứ như vậy từ bỏ ta đi theo bọn họ. Mới như vậy nói với bọn họ chúng ta quan hệ, Sở Sở. Ta hiện tại cái gì đều không có. Nếu ngươi cũng ly khai ta, ta đều không biết ta sống còn có cái gì ý nghĩa. Ta là rất để ý ngươi, cho nên mới sẽ hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nghe xong hắn trong lời nói. Lâm Sở Sở cuối cùng minh bạch hắn vừa rồi vì sao hội đối xử với tự mình như thế. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút mất hứng, nhưng là nàng còn phải dựa vào hắn, vì thế là gật gật đầu, thực thiện giải nhân ý lại ôn nhu săn sóc trả lời. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, việc này nếu đổi lại là ta, ta cũng khả năng sẽ là loại này phản ứng, tuy rằng ta bị điểm ủy khuất. Bất quá này cũng chứng minh rồi ta ở trong lòng ngươi tầm quan trọng. Ta sẽ không trách ngươi, nghe vậy. Lục Tử Phong đem nàng buông lỏng ra một điểm, cùng nàng mặt đối mặt nói. Sở Sở, ngươi thật là rất ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý. Ta quả nhiên không lựa chọn sai ngươi. Ta thề, từ hôm nay trở đi, ta quyết tuyệt sẽ không cô phụ ngươi, gặp Lục Tử Phong thế nhưng đối chính mình thề. Lâm Sở Sở tâm tình biến hảo rất nhiều, không lại so đo hắn vừa rồi đối chính mình vô lý. Híp mắt cười trả lời, vậy ngươi nhưng là muốn nói được thì làm được nha ân. Ta cam đoan nhất định sẽ làm được, Lục Tử Phong vẻ mặt cam đoan hứa hẹn. Xem hắn vẻ mặt nghiêm cẩn bộ dáng cùng nghe được ngọt ngôn. Lâm Sở Sở lại lòng có thành phủ, đáy lòng cũng là nhạc khai hoa. Bất quá nàng vẫn là thực lý trí chuyển biến tốt hãy thu. Theo trong không gian xuất ra 2 bao mì ăn liền cùng 1 lọ tử thủy đưa cho Lục Tử Phong. Nói, ngươi đều 1 ngày 1 đêm không ăn cái gì khẳng định đói bụng lắm. Chạy nhanh ăn một chút gì điền điền bụng đi ân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.